Ngũ Độc Tông thật sự coi rẻ mạng người. Không thể để kiếm đạo tồn tại một mạch như vậy được. Ngang. Nghe được Lục Thanh phân phó, Phong Lôi liền phát ra tiếng ngâm đinh tai nhức óc. Khí tức long uy bao phủ xuống, mấy con bò cạp nhỏ vừa leo ra khỏi thủy đàm liền hoảng sợ trốn vào thủy đàm, không dám đi ra nữa. Cái gì? Trên mặt nữ tử hiện lên vẻ kinh hãi, vừa quay đầu nhìn liền thấy thân hình dài 8 trượng đầy uy vũ của Phong Lôi. Thân hình Phong Lôi từ trên trời hạ xuống, long uy cùng khí tức linh thú tản ra. Tuy Phong Lôi chỉ là nhị giai nhưng nếu nói về khí thế thì Độc Hạt tam giai cũng không bằng. Là ngươi? Vừa nhìn rõ người đứng trên lưng Phong Lôi, sắc mặt nữ tử đại biến. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Thanh. Nàng lập tức đứng lên, thối lui đến bên cạnh hai gã nam đệ tử. Lúc này xương cốt của hai người đã vỡ vụn, không thể cử động được, chỉ đành làm bia chắn cho nữ tử. Lục Thanh chậm rãi mở miệng nói, cho các ngươi 2 canh giờ khôi phục lại kiếm nguyên. Nói xong Lục Thanh liền nhắm mắt lại, không hề mở miệng nói thêm gì. 3 người này hắn nhất định phải giết, nhưng hắn cũng không muốn lợi dụng khó khăn của họ mà cho họ 2 canh giờ khôi phục. Các hạ vì sao phải đối địch cùng chúng ta? Trong kiếm mộ, nguy cơ tứ phía, ta có thể giúp các hạ mở đường. Nhìn Lục Thanh đang nhắm mắt đứng yên, nữ tử cắn chặt răng, lại nói tiếp. Ngũ Độc Tông chúng ta có bí pháp điều khiển các loại độc vật để dò đường. Chỉ cần cho ta thời gian, mọi chỗ trong kiếm một này ta đều có thể tìm hiểu được. Lục Thanh vẫn như trước không hề có chút động lòng. Vốn hắn không hề muốn tìm truyền thừa của kiếm tôn. Có Diệp lão chỉ dạy, hắn căn bản không phải tìm cái truyền thừa. Hành trình kiếm mộ này, đối với Lục Thanh chẳng qua chỉ là một lần lịch lãm đầy nguy hiểm mà thôi. Nữ tử thấy Lục Thanh không hề có phản ứng gì, rốt cục thay đổi sắc mặt, ngồi xuống xếp bằng cố gắng khôi phục lại kiếm nguyên. Nếu lấy 3 địch 1, tuy đối phương là kiếm chủ, nhưng chắc là bọn họ có thể bỏ chạy được. Lúc này trong lòng 3 người còn thầm cười nhạo Lục Thanh, cư nhiên lại kiêu ngạo như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời gần ngả dần về phía tây. Thời gian 2 canh giờ đã trôi qua. 3 người đứng thẳng dậy. 2 gã nam đệ tử có chút khó khăn. Dù sao đan dược cũng không phải vạn năng, xương cốt mới chỉ khép lại, còn phải tu dưỡng thời gian dài mới có thể bình phục. 3 người tựa lưng vào nhau, hợp lại xếp thành tam tài kiếm trận đơn giản vây Lục Thanh vào giữa. Về phần Phong Lôi, lúc Lục Thanh nhắm lại 2 mắt nó cũng hiểu ý mà lui ra ngoài năm nghỉ. Nó không hề lo lắng cho Lục Thanh, những người này đến tam giai hung thú còn đối phó khó khăn thì làm sao có thể làm gì Lục Thanh. Khí thế của 3 người tản ra tập trung vào Lục Thanh, một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều chán ngập ra. Lục Thanh vẫn thản nhiên nhắm 2 mắt, khoanh tay đứng thẳng, thần thức của hắn dung nhập vào trời đất, cảm thụ dao động linh hồn, mơ hồ cùng hô ứng với khí Phong Lôi trong trời đất. 3 người đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Khi phát ra khí thế, cả 3 đều phát hiện, khí thế của họ không thể tập trung vào Lục Thanh. Giống như trước mặt họ không hề có ai, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều hoài nghi ở trong kiếm trận không hề có ai. Đây là cảnh giới như thế nào vậy? Trong nháy mắt, nữ tử lại nghĩ tới sư phụ của nàng. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ, tuyệt đối không có khả năng. Ý niệm vừa dâng lên trong đầu, nữ tử liền lắc đầu loại bỏ ngay. Đại thế kiếm trận tích lũy bởi vì không nắm chắc được phương vị của Lục Thanh mà bắt đầu suy nhược đi. 2 mắt lóe lên, nữ tử quyết định thật nhanh. 3 người liếc nhìn nhau rồi đồng thời bộc phát ra kiếm khí cùng hơi độc trong cơ thể bao phủ không gian trong kiếm trận. Ngay sau đó, 3 người giống như đã bàn trước đồng thời thi triển bộ pháp quỷ dị hướng ra ngoài chạy trốn. Suy. Thời điểm 3 người vừa thả ra hơi độc, trong kiếm trận liền lóe lên lôi quang. Hơi độc trong nháy mắt bị lôi quang càn quét sạch sẽ. Nhìn phương hướng 3 người chạy trốn, khóe miệng Lục Thanh nở ra một nụ cười lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, kinh biến bóng kiếm thông thiên cũng không thấy rõ Lục Thanh có động tác như thế nào. ở trước người hắn liền có ba thanh phong lôi kiếm dài gần 20 trượng ngưng tụ thành hình. Theo ánh mắt của Lục Thanh lóe lên, ba thanh phong lôi kiếm liền phát ra tiếng rít khủng bố, phân biệt hướng về ba người bắn tới. Vù, trong hư không ba đạo kiếm quang kinh người lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, nguyên bản ba người đang thầm cảm thấy may mắn bỗng đình chỉ động tác. Thân hình ba người như bị giam cầm giữa không trung không hề nhúc nhích. Ba đạo kiếm quang xuyên qua ba người kéo dài tới tận phương xa hơn trăm trượng mới tiêu tán. Lục Thanh hơi lắc đầu rồi phi thân nhảy lên lưng phong lôi, hướng về khu rừng bay đi. Hiện giờ hắn muốn giết ba gã kiếm sư rất dễ dàng, chỉ cần động ý niệm là có thể ngay lập tức tiêu diệt được ba gã kiếm sư. Hiện giờ hắn đã hiểu ra căn nguyên, cảm ứng được linh hồn. So sánh với lúc trước thì tuy tu vi hắn không tăng lên, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực. Ngay tại lúc phong lôi vừa bay đi, nguyên bản ba gã đệ tử Ngũ Độc Tông đang đứng yên lặng thì từ mi tâm ba người bắt đầu xuất hiện một tia máu. Tia máu vừa hiện lên liền kéo dài xuống dọc theo thân thể ba người, máu tươi phun ra, thân thể ba người lập tức bị chia thành hai nửa. Chỗ Lục Thanh đang đi tới là một phiến sơn mạch do Diệp lão cảm ứng được mà chỉ điểm. Lúc trước Diệp lão đã chỉ đến chỗ thần mộc man hoang sinh trưởng lấy được vạn niên bất tử căn. Bây giờ Lục Thanh lại có mong đợi xem chỗ này có thể lấy được cái gì. Nói không chừng lại có thể tìm được vạn niên hoàn hồn thảo trong kiếm mộ. Sau khi tiến vào vùng núi rừng này, Lục Thanh liền cảm thấy được nguyên khí trời đất ở đây nồng đậm dị thường. Từng ngọn núi san sát kéo dài tới hơn trăm dặm. Trong vùng sơn mạch này, gần như chỗ nào cũng có những ngọn núi cao nghìn trượng san sát. Trung tâm sơn mạch có một tòa núi cao ngất trời nhìn qua thật giống như một thanh thần kiếm thông thiên xông thẳng đến tận trời. Khí hoang dã đập vào mặt mà đến, khi đứng ở đây tựa hồ khiến cho tâm thần bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn vùng sơn mạch trước mắt, Lục Thanh không khỏi cảm thán. Cho dù là năm ngọn núi chính của Tử Hà Tông cũng không thể so sánh với bất kỳ ngọn núi nào ở đây. Đây là một kiếm mộ do kiếm tôn dựng lên, làm sao có thể là một nơi bình thường được. Bay được hơn 10 dặm, Lục Thanh liền cảm thụ được khí tức của mấy con tứ giai hung thú. Những hung thú này không hề thu liễm khí tức, khí thế toàn bộ không kiêng nể gì phóng ra, làm cho nguyên khí trong phiến sơn mạch này tụ tán vô thường. Vừa đi tới vùng sơn mạch này, phong lôi hưng phấn dị thường. Lục Thanh lại tiếp tục để cho nó luyện tập cùng chém giết với các hung thú cùng giai. Hiện giờ nhị giai hung thú nó căn bản không để vào mắt. Lấy phong lôi linh lực của nó, trong số nhị giai hung thú thì tốc độ đã độc chiếm ngôi đầu. Hơn nữa phong lôi lại có thủ đoạn công kích rất lợi hại, có thể tạo thành phiền toái cho nó cũng không có nhiều hung thú lắm. Đắm chìm trong vùng đất hoang dã tu luyện vài ngày, mỗi ngày nhìn thấy phong lôi cùng các hung thú khác chiến đấu, trong lòng Lục Thanh thường xuyên có sở ngộ, nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại thì không biết duyên cớ vì sao. Lục Thanh cũng không miễn cưỡng, nếu đã nghĩ không ra thì cứ để thuận theo tự nhiên. Trong thời gian này, mỗi đêm khi dừng lại nghỉ ngơi, Lục Thanh hoặc là ngồi xuống tu luyện hoặc là luyện tập kiếm pháp. Tới cảnh giới kiếm pháp bây giờ của Lục Thanh, trừ bỏ kiếm pháp tinh thâm, còn lại các loại kiếm pháp khác hắn đã không cần câu nệ chiêu thức gì. Kiếm pháp cơ bản trong tay hắn cũng trở nên rất huyền ảo. Đặc biệt Lục Thanh đã hiểu ra căn nguyên, cảm ứng được linh hồn. Mỗi khi luyện tập kiếm pháp luôn có rất nhiều khí phong lôi tự động tụ tập tới, khiến Lục Thanh không tự giác mà bắt đầu dựa theo quỹ tích khí ảnh phong lôi mà vũ động kiếm. Cảm giác đó khiến hắn cùng khí phong lôi phù hợp càng cao. Trong thời gian ngắn ngủi, cảnh giới kiếm pháp của Lục Thanh lại tăng thêm một tầng. Năm ngày lại trôi qua, một người một thú đã xâm nhập vào vùng sơn mạch này hơn trăm dặm. Vô luận là nguyên khí trời đất hay là khí thuộc tính đều càng lúc càng thêm nồng đậm, mà tương ứng, cấp bậc của các hung thú gặp được càng cao. Lúc này đã gần như không thể gặp được nhất giai hung thú, nhị giai hung thú thì tùy ý cũng có thể gặp được. Thậm chí cứ mỗi vài dặm lại xuất hiện một con tam giai hung thú. Đương nhiên những con tam giai hung thú xuất hiện đều không ngoại lệ biến thành thứ ma luyện cho phong lôi. Tuy nó không thể chiến thắng, nhưng lấy tốc độ của nó thì đa số tình huống đều ở thế bất bại. Chỉ có không may gặp phải hung thú trời sinh am hiểu về tốc độ, hoặc là hung thú hệ phong. tuy mỗi lần đó Phong Lôi đều thua trận và bị rất nhiều vết thương, nhưng nó bằng vào dược lực còn tích trữ trong cơ thể cùng ý chí hơn 10 năm rèn luyện dưới thiên lôi mà khôi phục lại rất nhanh. Mỗi lần như vậy nó đều có thu hoạch không nhỏ. Thời kỳ hoang dã thượng cổ, hung thú chính là trưởng thành như vậy, Phong Lôi cũng không ngoại lệ. Thời gian 5 ngày, trừ bỏ thời gian dùng để khôi phục còn lại chính là liên tục chiến đấu, khiến cho nó trưởng thành lên. Tu vi của nó rất nhanh đã đạt tới nhị giai linh thú đỉnh phong, chỉ cần củng cố thêm là có thể thuận lợi đột phá đạt tới tam giai. Ngày hôm đó, vẫn như trước Lục Thanh cưỡi trên lưng Phong Lôi bay qua một khu rừng rậm rạp, hướng về trung ương sơn mạch này đi, tìm đối thủ tam giai hung thú cho Phong Lôi tôi luyện. Trong phiến sơn mạch từng cây cổ thụ đều cao sừng sững san sát, tán lá rậm rạp che mất ánh mặt trời. Lục Thanh hơi nhíu mày, từ lúc sáng sớm tới bây giờ tâm thần của hắn như có một tia rung động khó hiểu, như có chuyện gì sắp xảy ra. Lúc này đã tới thời gian giữa trưa, đừng nói tam giai hung thú, cho dù là nhị giai hung thú cũng không thấy bóng dáng một con. Nhưng thật ra lúc này lại nhìn thấy nhất giai hung thú ra ngoài kiếm ăn. Cả không gian như bị một thứ gì đó kiềm chế, giống như giông bão sắp nổi lên. Chậm đã, cảnh giác chừng to đôi mắt, Phong Lôi cũng cảm nhận được không khí càng lúc càng ngưng động. Lục Thanh phát hiện khí tức của áp lực này là từ trong chỗ sâu vùng sơn mạch này truyền ra. Càng đến gần Lục Thanh càng cảm thấy không thoải mái, khó trách mỗi con hung thú đều trốn đi. Mà những nhất giai hung thú bởi tu vi thấp kém không cảm ứng được gì nên mới ra ngoài kiếm ăn. Để ngừa vạn nhất, khi đi được vài dặm nữa, Lục Thanh liền đem Phong Lôi thu vào trong luyện tâm kiếm. Mà hắn thì từng bước nhắm tới chỗ sâu trong sơn mạch đi tới. Hiện giờ Lục Thanh thi triển Phong Lôi bộ đã đạt tới mực lô hỏa thuần thanh, chỉ một bước đã qua khoảng cách hơn 10 trường. Lấy cảnh giới lĩnh ngộ hiện giờ của Lục Thanh thì tiêu hao của Phong Lôi hẳn thừa sức thừa nhận, có đi liên tục mấy ngày cũng không có vấn đề. Nhoáng một cái đã đi qua vài dặm, càng đến gần khí tức kiềm chế càng ngưng động như thực. Tuy là không có năng lực gây tổn thương gì, nhưng cứ đứng lâu dài như vậy thực có thể làm cho khí thể của bản thân tiêu tán. Rốt cục, sau một ngày, khi Lục Thanh đến bên một vách núi, biến đổi lớn đã bắt đầu. Khí tức kiềm chế mấy ngày nay lập tức bạo phát ra. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung động, dưới chân Lục Thanh, một vách đá bắt đầu nứt ra. Vách núi hơn 10 vạn cân bắt đầu ầm ầm vỡ vụn, hướng tới mấy cây cổ thụ bên dưới nện xuống. Tiếng xé gió thê lương vang lên. Bụi đất bay đầy trời cùng với nhiều tiếng gầm rú to lớn bao trùm khắp nơi. Bụi mù quay cuồng, không thấy cả mặt trời. Vô số hung thú bắt đầu giống lên, trong thanh âm mang theo sợ hãi, như đến ngày tận thế. Tiếp theo một tiếng kiếm ngâm trống rỗng vang lên trong đầu Lục Thanh. Tiếp tục, luyện tâm kiếm ở sau lưng hắn, thậm chí cả kiếm cốt cùng các thanh thần kiếm ở trong không giới của hắn đều ong ong kêu lên. Đặc biệt là kiếm cốt của vạn thi kiếm đế bộc phát ra một tiếng kiếm ngâm vô cùng to lớn. Cho dù không giới là một không gian tự thành cũng không thể ngăn cản tiếng kiếm ngâm truyền ra. Thậm chí kiếm cốt còn có hành động muốn lao ra khỏi không giới. Chính là xung động vài lần rồi tựa như có gì đó trói buộc lại yên ổn xuống. Rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này trừ bỏ thấy những ngọn núi cao kịch liệt run rẩy, mặt đất giống như trở thành một đống hỗn loạn, cổ thụ gãy đổ, đất đá bắn khắp nơi. Từng tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Tiếng kiếm ngâm càng lúc càng cao, Lục Thanh cảm thấy tiếng kiếm ngâm vang lên trong đầu chấn động tới cả tâm thần, thấm vào trong linh hồn. Khẽ điểm chân lên một vách núi, Lục Thanh hướng tới một tòa núi cao mấy nghìn trượng bay đi. Chỉ sau một lát Lục Thanh đã tới một đỉnh núi cơ hồ cao nhất trong vùng đất kiếm mộ này. Từ xa mà xem, tại chỗ sâu nhất trong cùng núi, vô cùng vô tận tiếng kiếm ngâm truyền ra. Mặt đất không ngừng vang lên tiếng nứt vỡ, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế sắp đi ra. Một luồng kiếm ý phóng thẳng tới tận trời. Trong làn kiếm ý đó Lục Thanh cảm nhận được các loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lưu chuyển không thôi. Kiếm ý không hề có chút áp bức ra ngoài nhưng khí thể kinh thiên không chút che lấp. Dưới ánh mắt rung động của Lục Thanh, một thanh kiếm năm màu lưu chuyển. Một bóng kiếm thông thiên triệt đại hiện ra. bóng kiếm này vượt qua cả độ cao của ngọn núi, như không có gì hạn chế mà không ngừng lên cao, thẳng tới phía chân trời. Ở nơi này, trong mắt lóe lên thần quang, Lục Thanh không hề do dự hóa thành một đạo lưu quang xanh tím xẹt về phía chân trời, hướng thẳng hư ảnh cự kiếm mà đi. Càng đến gần, Lục Thanh càng cảm thấy sự to lớn của bóng kiếm. Mũi kiếm sắc bén như đâm thẳng vào bầu trời, không ngừng phóng lên cao. Thần quang lưu chuyển trên bóng kiếm tản mát ra một cỗ khí tức huyền ảo. Khí ngũ hành từ trên thân kiếm dần tản mát ra hư không xung quanh. Trong đan điền của Lục Thanh, phong lôi kiếm trùng phát ra tiếng ngâm trong trẻo. Phong lôi kiếm ý ẩn sâu trong cơ thể hắn như điên cuồng muốn phá thể mà ra. Bất quá lại giống như không tìm thấy cửa ra, chỉ có thể co đầu rút cổ trong kiếm trùng, phát ra tiếng kiếm ngâm không cam lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, Thất Tông Tề Tụ. Bóng kiếm như núi, khí hoang dã mãnh liệt truyền ra mênh mông. Không có nhắm vào bất luận kẻ nào, nhưng bóng dáng thông thiên kia cũng khắc thật sâu trong lòng Lục Thanh. Khi lướt qua một tòa núi cao nghìn trượng, sự việc ở sâu trong sơn mạch cũng hiện ra trước mắt Lục Thanh. Đây là một tòa thành trì thượng cổ, giờ phút này đang phá vỡ lòng đất mà bay lên. Đất đá xung quanh vỡ ra, núi lớn lật úp, làm đường tránh ra cho tòa thành cổ. Tòa thành cổ này rất khổng lồ, tường thành cao mấy trăm trượng không biết dùng vật liệu nào xây lên, nhìn không ra một tia dấu vết tàn lụi của năm tháng. Cả tòa thành trông ngay ngắn vô cùng, ước chừng chiếm phạm vi hơn 10 dặm. Trên tường thành loang lổ vô số vết kiếm, từ phía trên thậm chí Lục Thanh còn cảm giác được vô số loại kiếm ý kinh thiên, mà bóng kiếm thông thiên lúc trước chính là bốc lên từ tòa thành này. Cả tòa thành cũng có thần quang năm màu lưu chuyển, khí ngũ hành trong trời đất như hoàn toàn tập trung về đây. Trên bầu trời một lốc xoáy năm màu hội tụ thành hình, đem bóng kiếm thông thiên hút vào. Truyện Bất Diệt Kiếm Thể. Truyện Bất Diệt Kiếm Thể. Trên thành cổ có một cánh cửa cao mấy trăm trượng, ở bên trên có một tấm bảng khắc hai chữ to Mộ Thành. Tuy chỉ là hai chữ thôi lại khiến cho Lục Thanh không dám nhìn thẳng vào. Ở mặt trên có kiếm ý rất sắc bén cường đại. Lục Thanh mới chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy tâm thần mình kịch liệt run lên. Lục Thanh từ không trung hạ xuống, từng bước một đi tới cửa thành, ánh mắt nhìn về phía trước. Lục Thanh chậm rãi hướng tới tòa thành đi tới, giống như cảm thấy bị khiêu chiến, uy nghiêm bị xâm phạm. Từ trên tấm bảng trước cửa thành chợt thả ra linh quang năm màu rực rỡ trong nháy mắt bao phủ Lục Thanh. Ngay sau đó, tấm bảng trước mặt Lục Thanh chợt sinh ra biến hóa. Một cổ kiếm ý kỳ dị kéo theo khí ngũ hành bao phủ toàn thân Lục Thanh. Một luồng áp lực bàng bạc dâng lên trong lòng hắn, khiến Lục Thanh cảm nhận rõ ràng thần vận của kiếm ý. Ánh sáng rực rỡ chói mắt, liên miên không dứt, kiếm ý mang theo khí ngũ hành tựa như vô cùng vô tận, giống như là sóng nước, một sóng chưa hết sóng sau đã đến. Tuy mỗi loại khí thuộc tính đều thập phần bình thản, nhưng liên tiếp chồng lên nhau lại vô cùng lớn. Chỉ riêng khí thể đã đủ để phá hủy ý chí của đa số kiếm giả. Năm loại khí ngũ hành sinh sôi không ngừng, như là vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Linh quang năm màu bao phủ, ngăn cách mất cảm ứng của Lục Thanh với khí phong lôi. Ở bên trong tầng linh quang chỉ còn lại khí ngũ hành nồng đậm. Lập tức trên người Lục Thanh hiện lên tiên thiên phong lôi kiếm khí sắc bén. Trải qua lần tẩy luyện ngày đó, tiên thiên phong lôi kiếm khí của Lục Thanh cũng có khí tức hoang dã. Tuy uy lực của kiếm khí không có tăng lên, nhưng khí thế lại tăng lên rất nhiều. Đại thế của trời đất rất phù hợp với khí thế hoang dã. Giờ phút này khi kiếm khí vừa hiện ra từ trên người Lục Thanh, một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng bốc lên theo. Lục Thanh thả ra thần thức dung nhập với trời đất xung quanh. Không nên dùng kiếm khí. Bỗng thanh âm của Diệp lão vang lên, dùng kiếm ý cùng linh hồn của người cảm thụ nó đi. Kiếm ý trên tấm bảng này đối với ngươi có ưu đãi không nhỏ. Lập tức kiếm khí vừa hiện ra trên người Lục Thanh biến mất. Bước chân của hắn cũng dừng lại, Lục Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt khi kiếm khí biến mất sạch sẽ, trong tầng linh quang tựa như sinh cơ hoàn toàn tiêu biến. Trong nhất thời chỉ còn lại tầng sáng năm màu lưu chuyển. Sau ba canh giờ Lục Thanh lâm vào tĩnh mịch, cách đó không xa, trên một ngọn núi liên tục xuất hiện hơn 10 nhân ảnh. Đệ tử của 7 tông đã tụ tập lại. giờ phút này xem, đệ tử của mỗi tông đều không có đầy đủ, mỗi tông hoặc nhiều hoặc ít đều tổn thất mấy người, đặc biệt là Ngũ Độc Tông, hiện giờ chỉ còn lại hai người đứng cẩn thận nhìn chằm chằm vào người của sáu tông khác. Ở Tử Hà Tông cũng chỉ còn lại có 7 người, thiếu mất Tiêu Ngông của núi Lạc Nhật và Nghê Khô của núi Tử Hà. Đương nhiên có thể bọn họ còng sống chỉ là đang ở nơi khác. Bất quá động tĩnh lớn như vậy, trong phạm vi nghìn dặm cũng có thể nghe thấy. Hiện tại còn không tới thì rất có thể đã bỏ mình. Đệ tử của 7 tông trong nháy mắt đã tới trước cửa thành, cách chỗ Lục Thanh đứng không xa. Nhìn trên người Lục Thanh bao phủ linh quang 5 màu, sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Lúc này Thanh Ngọc Tông lại có người mở miệng trước. Rõ ràng là Lục Thanh đang nhận khảo nghiệm nào đó. Hiện tại cả 7 tông đang ở đây, Lạc Tâm Vũ. Chẳng lẽ Tử Hà Tông các ngươi muốn độc chiếm một mình sao? Một gã thanh niên cười lạnh nói. Đệ tử của 7 tông đều thấy rõ, trên cửa thành có khắc hai chữ, Mộ Thành. Rất rõ ràng không thể không nghi ngờ đây chính là chỗ cất giấu kiếm mộ. Mà lúc này bên trong thành, bóng kiếm thông thiên vẫn như trước không tiêu tan. Cho dù ngu xuẩn đến đâu cũng biết trong này chắc chắn có càn khôn. Trong mắt phát lạnh, Lạc Tâm Vũ không chút nhượng bộ nói. Tần Mộc, ngươi khi nào đã có thể đại biểu sáu tông nói chuyện? Tần Mộc, ngoại tông của tông chủ Thanh Ngọc Tông Tần Vô Song, là người cầm đầu trong số đệ tử tiến vào kiếm mộ của Thanh Ngọc Tông. Lúc này hắn nhìn vào linh quang 5 màu bao quanh Lục Thanh, trong mắt rõ ràng mang theo sát khí. Lúc trước ở Trấn Chiêu Dương, tại gia tộc họ Lục, Lục Thanh đã khiến cho hắn phải chịu nhục nhã trước nay chưa từng có. Cho dù bây giờ tâm cảnh đã tăng lên nhưng sỉ nhục đó hắn không bao giờ quên. Thời gian càng trôi qua hắn càng thêm ghi tạc trong lòng. Lạnh nhạt cười, Tần Mục nói. Ta không đại biểu được sáu tông nhưng ta lại có thể nói cho ngươi. Trong mỏ thành này mỗi tông đều có một phần. Há có thể do Tử Hà Tông các ngươi nhanh chân mà độc chiếm. Hắn vừa nói dứt lời, Lạc Tâm Vũ liền thấy ánh mắt của sáu tông đều ngưng tụ nhìn vào 7 người bọn họ. Trong mắt lộ ra hàn ý rõ ràng. Không sai, Lạc Tâm Vũ, tuy rằng các ngươi có 4 kiếm chủ, nhưng sáu tông chúng ta cũng không sợ các ngươi. Nói chuyện chính là một gã đệ tử của Chân Dục Tông. Đồng thời từ 4 tông nhân đạo phân biệt đi ra 1 đến 2 người. Mỗi người vừa bước ra đều có khí thế cùng uy nghiêm vượt xa những đệ tử còn lại. 5 kiếm chủ, đây là những nhân vật đứng đầu của 4 tông môn nhân đạo. Đặc biệt là Vô Tình Tông có 2 kiếm chủ. Khuôn mặt của cả hai gã vốn vô cùng lạnh lùng, không hề nói chuyện. Bầu không khí trở lên ngưng trọng. Nếu phát hiện truyền thừa của kiếm tôn thì khẳng định không thể dễ dàng lấy được. Điều đó đủ để thay đổi đại thế của tông môn. Cho dù mình không chiếm được thì cũng không để người khác chiếm được. Ánh mắt giận dữ, Triệu Thiên Diệp định bước lên thì bị Ni Ép Thanh Thiên nắm lấy bả vai. Chỉ nghe Ni Ép Thanh Thiên khẽ nói, không cần xúc động, gọi Lục Thanh trở lại đây. 7 tông đồng loạt vào thành. 2 kiếm chủ của Vô Tình Tông rất rõ ràng, trực tiếp mở miệng nói. Không sai, gọi Lục Thanh trở về đây, nếu không đừng trách chúng ta trở mặt. Một trong 2 gã đệ tử còn sót lại của Ngũ Độc Tông âm lãnh nói. Đây là một gã kiếm chủ, sắc mặt tái xanh. Ở chung quanh hắn hơi độc quanh quẩn không tiêu tán. Bên cạnh vài tên đệ tử Thật Thương Tông theo bản năng lùi ra xa cách hắn một đoạn. Sắc mặt Lạc Vũ Tâm rất âm trầm. Chưa bao giờ có người dám uy hiếp hắn như vậy. Từ trên người hắn bắt đầu bốc lên một luồng khí thế mãnh liệt. Nguyên bản Long Tuyết đang đứng yên một chỗ bỗng kêu lên một tiếng. Lạc Tâm Vũ quay đầu nhìn lại thì chợt thấy một tiếng truyền âm vang lên trong đầu. Việc nhỏ không nhịn tất loạn đại mưu. Việc nhỏ không nhịn tất loạn đại mưu. Lạc Tâm Vũ ngẩn ra, nguyên bản khí thế đang bốc ra lập tức được hắn áp chế xuống. Ánh mắt hắn biến ảo không ngừng, cuối cùng hít sâu một hơi, Lạc Tâm Vũ mới hướng về phía Lục Thanh mở miệng nói, Lục huynh, ngươi về đây trước đi. Không hề có chút hồi âm. Lúc này Lục Thanh đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với xung quanh, hoàn toàn đắm chìm vào tìm hiểu khí ngũ hành. Lạc Tâm Vũ biến sắc, cuối cùng hắn mới phát hiện tựa hồ Lục Thanh đang chìm vào ngộ đạo, đối với sự việc bên ngoài đã hoàn toàn mất liên hệ. sắc mặt lạnh lùng, Tần Mục mở miệng nói, nếu lục thanh của Quý Tông đã không nghe, ta chỉ đành tự thân đi mời hắn. Ngươi dám? Cơ hồ là đồng thời, trường kiếm của Diệp Cô Hàn và Triệu Thiên Diệp đồng thời ra khỏi vỏ, chỉ về Tần Mục. Lập tức trường kiếm của tất cả mọi người đều ra khỏi vỏ. Hai gã kiếm sư đứng hai bên Tần Mục bùng nổ khí thế, tu vi của cả hai không kém gì hai người Triệu Thiên Diệp. Trong phút chốc khí thế tập trung vào Tần Mục bị hai người chặt đứt. Không khí hết sức căng thẳng. Những người có mặt ở đây đều là những người xuất sắc nhất trong bảy tông môn. Không ai có tu vi thấp hơn kiếm sư. Lúc này khí thế của hơn 10 người tản ra nhất thời dẫn động mây gió nổi lên. Trong lúc nhất thời phong vân nổi lên, bầu trời biến sắc, mặt đất bắt đầu rung động. Tiếng sấm rền nổi lên. Lấy chỗ đệ tử bảy tông đang đứng là trung tâm, một cơn gió mãnh liệt thổi lên. Khí thế bàng bạc bao phủ, không khí như bị ngưng lại, vô số đá vụn nổi lên lơ lửng. Chung quanh mọi người hình thành một lốc xoáy to lớn. Ta thấy Lục Thanh chỉ lĩnh ngộ kiếm ý trên tấm bảng kia thôi, chẳng lẽ các vị muốn xảy ra chiến đấu thật sao? Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói. Nghe Lạc Tâm Vũ nói như vậy, đệ tử sáu tông đều có chút tin. Bọn họ không phải chưa từng nghe qua việc như vậy, khi lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính đến trình độ nhất định, mỗi người đều có thể đến chỗ có kiếm ý do một số tiền bối trong tông môn lưu lại, hoặc một ít cảnh giới truyền thừa. Tần Mục cười nhạo một tiếng, lại nghe hắn nói, lĩnh ngộ kiếm ý, Lạc Tâm Vũ ngươi nói thật dễ nghe. Các vị có bao giờ từng thấy lĩnh ngộ kiếm ý còn có linh quang xung quanh không? Mà ý thức cũng tạm thời mất đi. Ta chỉ sợ không phải lĩnh ngộ cái gì, mà là đang tiếp nhận truyền thừa. Người này cố ý nhắm vào Lục Thanh. Tới bây giờ, cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng thấy Tần Mục là có ý nhắm vào Lục Thanh. Nhưng đệ tử của Sáu Tông phải thừa nhận, Tần Mục nói có lý, điều đó rất có thể xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Đại Chiến. Kiếm khí tung hoành, thượng, Tần Mục nhận lấy cái chết. Quát lên một tiếng giận dữ, Triệu Thiên Diệp đã ra tay trước. Chuyện, bất diệt kiếm thể, Triệu Thiên Diệp thi triển tấn lôi bộ hóa thành một đạo lưu quang màu xanh tím. Trong nháy mắt hắn đã vượt qua khoảng cách 20 trượng tới trước mặt Tần Mục. Phong lôi kiếm chém ra một luồng quang mang màu xanh tím chói mắt. Thân kiếm vẽ lên một quỹ tích huyền ảo, phong lôi kiếm khí trong suốt quấn quanh. Ở mũi kiếm, đại lượng khí phong lôi tụ tập lại, nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn tử điện thô to bằng cánh tay cùng với phong nhận hoàn sắc bén. Thức thứ tư của tử tiêu phong lôi kiếm, lôi đình sơ hiện. Kiếm khí ẩn chứa tử điện bá đạo cùng phong nhận hoàn sắc bén bao phủ không gian hơn 10 trượng quanh Tần Mộc. Đồng thời một làn phong lôi kiếm ý bá đạo từ trên người Triệu Thiên Diệp phóng ra, hướng tới những đệ tử của Thanh Ngọc Tông áp chế. Triệu Diệp Thiên giận dữ mà bạo phát, động tác giống như lôi đình vạn quân, khí thế không thể đón đỡ. Trong Thanh Ngọc Tông không có kiếm chủ, người có tu vi cao nhất cũng chỉ tương đương Triệu Thiên Diệp. Dưới phong lôi kiếm ý bùng nổ, nhất thời kiếm nguyên ẩn chứa trong kiếm chủng của bọn họ bị áp chế gần một nửa. Bất ngờ không kịp đề phòng, tính cả Tần Mộc, 5 người của Thanh Ngọc Tông liên tục giơ kiếm lên ngăn chặn, rất nhanh bày ra một tầng võng kiếm. Khí thế của phong lôi kiếm khí như trẻ tre, trong chốc lát phá vỡ võng kiếm của 5 người. 5 người kinh hãi vội vàng huy động kiếm đón đỡ. Oanh! Oanh! 5 người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Một nữ đệ tử vừa mới đạt tới kiếm sư trung thiên vị, bị phong lôi kiếm ý áp chế đến 8 phần kiếm nguyên, thanh kiếm thất phẩm trong tay liền bị phong lôi kiếm khí đánh vỡ. Sư muội, 4 người Tần Mục sợ hãi kêu lên một tiếng, nữ đệ tử kia đã bị chém thành 2 mảnh. Chuyện, bất diệt kiếm thể, uy thế một kiếm mạnh như vậy. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả nhìn về phía Triệu Thiên Diệp đều trở lên cẩn thận. Kiếm ý, Triệu Thiên Diệp này lại lĩnh ngộ kiếm ý. Triệu Thiên Diệp, hai mắt của Tần Mục đỏ lên, nữ đệ tử bị chém chết chính là sư muội của hắn, hai người là Thanh Mai Trúc Mã, đã có một chút tình ý. Nhưng giờ phút này lại bị một kiếm của Triệu Thiên Diệp chặt đứt, không hề ngừng lại, Triệu Thiên Diệp lại vung kiếm lên, thân hình hắn đột nhiên lùi lại. Trên hư không, một đám lôi vân tụ tập lại, cơn lốc càn quét cùng tử điện ngang trời. phụ trợ cho kiếm khí tràn ngập thân thể Triệu Thiên Diệp. Đúng là như lôi thần hàng thế, uy run thiên hạ. Chuyện bất diệt kiếm thể, ngay sau đó, hai tay Triệu Thiên Diệp đồng thời nắm chặt chuôi phong lôi kiếm. Thức thứ 9, phong lôi mật bố. Theo một tiếng quát trầm trọng của Triệu Thiên Diệp, chỉ thấy phong lôi kiếm trong tay hắn lóe ra phong lôi kiếm khí sắc bén, đầu ngón tay hơn ấn vào chuôi kiếm, rất nhanh mũi kiếm vẽ lên một vòng tròn huyền ảo. Hưu, phong lôi kiếm khí trên phong lôi kiếm đột nhiên xoay tròn, chung quanh từng cơn lốc nổi lên. Trong nháy mắt, từ bốn phía nhanh chóng tụ tập vô số điểm sáng màu xanh và tím nhỏ bé. Những điểm sáng này rất nhanh tụ tập lại quanh người Triệu Thiên Diệp, hình thành một cơn lốc màu xanh tím cao hơn 10 trượng. Cơn lốc này hoàn toàn do phong lôi kiếm khí tạo thành. Tử điện cuồng bạo cùng tốn phong xoay tròn, một khí thế giết chóc hủy diệt từ trong cơn lốc kiếm khí truyền ra, hướng tới bốn người Tần Mộc áp chế. Răng rắc. Lúc này, gã kiếm chủ của Thất Thương Tông đạp lên mặt đất dưới chân hắn rất nhanh nứt vỡ, hiện lên một cái khe sâu mấy trượng. Đồng thời ở trên thanh kiếm trong tay hắn, một đạo kiếm khí tản ra năm màu sắc sỡ giống ngũ hành kiếm khí, hướng về Triệu Thiên Diệp chém tới. Đối thủ của ngươi là ta. Ni ép Thanh Thiên lập tức thi triển tốn phong bộ, như hóa thành một cơn gió. Trong nháy mắt thân hình hắn đã xuất hiện trước đạo kiếm khí năm màu đang nhắm tới Triệu Thiên Diệp. Tốn phong kiếm khí phá không nghênh đón. Ầm, hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau lại phát ra kiếm ngâm ngân nga. Không gian trong mấy trượng hóa thành chân không, không khí quanh đó liền bị hút vào. Trong nháy mắt lóe tinh quang, gã kiếm chủ của Thật Thương Tông này nhìn qua đã gần tới trung niên. Quỷ dị chính là kiếm khí của hắn lại có bề ngoài giống hệt ngũ hành kiếm khí. Năm luồng sáng phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại kiếm khí nhô cao huyền phù. Khí ngũ hành từ trong cơ thể gã chen chúc mà ra. Sắc mặt của hắn nguyên bản tái nhợt giờ càng thêm không có chút máu, trông giống như khuôn mặt một xác chết. Dưới ánh mắt ngưng trọng của Ni ép Thanh Thiên, năm đạo ngũ hành kiếm khí rất nhanh kết thành năm thanh ngũ hành cổ kiếm cao hơn 10 trượng. Kiếm khí hệ kim sắc bén bức người, kiếm khí hệ mộc tản ra sinh cơ giạt rào, kiếm khí hệ thủy linh động liên miên, kiếm khí hệ hỏa nóng cháy dữ dằn, kiếm khí hệ thổ hỗn ngưng mênh mông. Năm thanh cử kiếm trong nháy mắt đã hình thành, không khí chung quanh liên tục bị thoát vỡ thành chân không. Hưu, hưu. Năm thanh cử kiếm xuyên qua hư không tạo nên năm đạo lưu quang đánh thẳng tới Ni ép Thanh Thiên. Sắc mặt ngưng trọng, Ni ép Thanh Thiên vung kiếm lên, tốn phong kiếm khí vẽ lên một đường cong, chém vào hư không. Viu, vô số đạo tốn phong kiếm khí tản ra. Khí tốn phong trong trời đất tụ tập lại. Trong trước mắt, trước mặt Ni ép Thanh Thiên hiện lên một cơn lốc màu xanh cao hơn 20 trượng. Trong cơ lốc có tốn phong kiếm khí lưu động như muốn xé rách mọi thứ trước mặt. Ô ô, một tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, một làn tốn phong kiếm ý vô cùng sắc bén bốc lên. Vô số đất đá vụn bị cơn lốc hút vào hình thành một tầng thạch lưu ở bên ngoài cơn lốc. Hưu, cơn lốc kiếm khí mang theo khí thế kinh người hướng về phía năm thanh cử kiếm đang đánh tới. Liếc nhìn nhau, hai gã kiếm chủ của Ngũ Độc Tông và Chân Dục Tông đồng thời tiến lên. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, ngũ độc kiếm khí cùng chân dục kiếm khí đồng thời hướng tới năm người Lạc Tâm Vũ đang đứng quan sát trận chiến. Hai người này giao cho muội. Tới giờ phút này, trên người Long Tuyết tràn ngập hàn băng khí. Theo cước bộ nhẹ nhàng của Long Tuyết, nơi nàng đi ngang qua hơi nước trong không khí lập tức bị đông lại thành những bông tuyết phiêu đãng rơi xuống mặt đất. Hai gã kiếm chủ này đều là kiếm chủ tiểu thiên vị. Bị khí thế của Long Tuyết là kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh phong ép tới liền rơi vào hạ phong. Hai người quyết định thật nhanh, trường kiếm trong tay liền chém ra. Ngũ độc kiếm khí năm màu sặc sỡ cùng chân dục kiếm khí như vô cùng vô tận hướng tới bao phủ hư không quanh người Long Tuyết hơn 10 trượng. Khói độc càng quét, đặc biệt chân dục kiếm khí tản ra ánh sáng sáu màu lung linh, khiến cho người khác không nhịn được phải nhìn chăm chú, tựa như trong đó có cái gì rất hấp dẫn bọn họ vậy. Vô ích thôi. Trong một khắc, ánh mặt của Long Tuyết giống như một cái đầm băng hơi lạnh thấu xương tỏa ra, quét ngang cơ thể hai người. Hai người nhịn không được dùng mình, kiếm chủ của chân dục tông khiếp sợ hô lên, như thế nào có thể? Ngâm, trả lời bọn họ chính là một làn hàn băng kiếm ý tỏa ra hơi lạnh như muốn băng phong vạn vật. Trong hư không, một vòng tròn khí lãng màu trắng khuếch tán ra. Hàn băng kiếm ý ở giữa không trung hiện ra, ngưng tụ thành một thanh kiếm cao hơn 10 trượng tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Kình khí bắn ra khắp nơi, vốn đồi núi nứt nẻ cũng không chịu đựng được nữa bắt đầu sụp xuống. Trên mặt đất từng làn khói nhẹ bốc lên, nhưng nháy mắt lại bị khí hàn băng ép xuống. Thanh âm lạnh như băng của Long Tuyết vang lên giữa hư không. Hai vị, tiếp thức băng phượng vũ thiên này của ta. Tiếng nói vừa dứt, hư ảnh thanh kiếm cao hơn 10 trượng liền hóa thành băng. Khí hàn băng trong trời đất không ngừng tụ tập lại, đem Long Tuyết bao phủ lại. Thu, một tiếng phượng hót cao vút vang lên. Tiếng phượng hót mang theo uy nghiêm không thể dao động. Khí hàn băng vây quanh Long Tuyết lập tức sôi động lên. Trên hư không lập tức, một băng phượng hình thành. Băng phượng này mở ra hai cánh dài tới 20 trượng, cao gần 10 trượng. Sau khi vừa hình thành một khắc, trong đôi con ngươi đen nhánh liền bắn ra hai luồng thần quang lạnh lẽo tới hai gã kiếm chủ kia. Một tầng khí lãng theo đôi cánh to lớn vỗ khuếch tán ra. Tất cả đệ tử dưới kiếm chủ của bảy tông đều tránh lui. Hưu, một luồng sáng giống như xuyên qua không gian. Thân mình băng phượng trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu hai gã kiếm chủ. Mà khói độc cùng chân dục kiếm khí trong hư không như bị đông lại. Theo hai cánh của băng phượng vỗ lên, răng rắc mấy tiếng liền vỡ thành mảnh vụn. Lại một tiếng phượng hót cao vút vang lên, phượng vĩ quét qua. Băng phượng linh động như một con vật có sinh mệnh. Đôi cánh vừa vỗ ra, thân thể to lớn gào thét đánh tới hai gã kiếm chủ. Trên mặt hai gã lộ ra vẻ hoảng sợ. Cảm thủ khí tức của băng phượng, trong lòng hai gã không nhịn được sinh ra sợ hãi. Sống chết trước mắt, hai người lập tức hành động. Ngũ độc kiếm khí như nước trong nháy mắt bao trùm toàn thân gã kiếm chủ ngũ độc tông. Trong hư không để lại vô số bóng kiếm. Ngay lập tức, một quả cầu kiếm khí đen thui ngưng kết ra. Mà kiếm chủ của chân dục tông cũng không dám chậm trễ. Chân dục kiếm khí tụ tập lại xẹt lên một quý tích huyền ảo. Theo kiếm khí tụ tập, một con quái thú có hình thù kỳ lạ ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, cơ hồ là ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn lại. Như trên người quái thú này có thứ gì đó mà bọn họ mong muốn. Long Tuyết hừ lạnh một tiếng, khẽ vung tay lên. Lập tức trong đôi con ngươi của băng phượng lóe ra hai luồng thần quang sắc bén, hung hăng bắn về phía tên kiếm chủ của chân dục tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, đại chiến. Kiếm khí tung hoành, hạ kêu thảm một tiếng. Gã kiếm chủ của chân dục tông chỉ cảm thấy hai mắt mình đau xót. Hai hốc mắt như bị băng tuyết bao trùm, hàn ý mãnh liệt xông thẳng vào trong lòng. Một tiếng kiếm ngâm cao vút vang lên, trong không gian giữa ba người, không khí bắt đầu trở lên vặn vẹo. Một tầng khí lãng vô hình khuếch tán ra xung quanh. Trên đỉnh núi, đất đá bị đập nát một tầng rồi lại một tầng. Bên Tử Hà Tông, ánh mắt của Lạc Tâm Vũ vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hai người của Vô Tình Tông. Theo Triệu Thiên Diệp ra tay, khí thế trên người hai gã bắt đầu tập trung vào hắn. Đây là hai đối thủ rất mạnh mẽ. Cảm thụ được khí thế cùng kiếm nguyên dao động của hai người so với mình không kém bao nhiêu, Lạc Tâm Vũ cảm thấy máu huyết cả người như sôi trào lên. Lạc Tâm Vũ hít sâu một hơi, Tử Hà kiếm bật ra chỉ về phía hai người, mở miệng nói, chiến. Tiếng nói vừa dứt, lập tức từ trên người hắn bốc lên một làn chiến ý mạnh mẽ, không khí chung quanh như chấn động lên. Đồng thời chiến ý cường đại hướng tới hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông. Theo tiếng hét vang, từ trên người Lạc Tâm Vũ, một ngọn tử dương chân hỏa mãnh liệt bốc lên. Trên đỉnh đầu hắn, hư ảnh một thanh kiếm màu vàng tím do kiếm ý ngưng tụ hiển hóa ra. Tử dương kiếm ý bá đạo hướng thẳng tới hai người áp chế. Kiếm ý hiển hóa công kích không hề gây lên chút tiếng dớ. Hai người chỉ cảm thấy thức hải của mình trong nháy mắt bị áp bách. Hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông liếc nhìn nhau rồi đồng thời bước lên một bước. Bụi đất mù mịt bay lên, đem thân ảnh hai người che giấu mất. Tiếp tục, hai đạo kiếm ý quỷ dị phóng lên cao, trên không trung ngưng kết ra thần quang bảy màu rực rỡ. Hai đạo hư ảnh kiếm ý đồng thời hiển hóa ra, rồi sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo hư ảnh hợp lại thành một. Nhất thời hư ảnh kiếm ý cao vọ mấy trượng, vững vàng áp chế khí thế của Tử Dương kiếm ý. Theo hư ảnh kiếm ý này, mọi người như cảm nhận được hỉ, giận, ai, nhà, yêu, ác, dục bảy loại cảm xúc của con người. Thậm chí có người không nhịn được hai mắt đã đỏ lên, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ngâm, hai đạo hư ảnh kiếm ý va chạm vào nhau, tiếng gầm rú to lớn mang theo thần thức dao động hướng về xung quanh khuếch tán. Lạc Tâm Vũ nhịn không được liên tục lùi về phía sau ba bước. Mỗi bước chân đều làm cho mặt đất rung động kịch liệt, giống như trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Lúc này ánh mắt của Lạc Tâm Vũ nhìn hai người cũng biến hóa. Hai gã kiếm chủ này hình như là hai huynh đệ, tuy tu vi mới chỉ là kiếm chủ trung thiên vị, tu vị thần thức đều kém hơn Lạc Tâm Vũ, nhưng hai người này như là tâm ý tương thông. Kiếm ý cùng thần thức lại có thể dung hợp được. Tử Dương kiếm ý của Lạc Tâm Vũ bá đạo vậy mà cũng bị áp chế xuống hạ phong. Hơn nữa trong kiếm ý của đối phương tựa hồ mang theo bảy loại cảm xúc, chính Lạc Tâm Vũ cũng cảm thấy tâm thần mình bị lay động. Một chân Lạc Tâm Vũ đạp mạnh lên mặt đất, theo một tiếng quát lớn, tử hà trong tay hắn vung lên. Hô! Trên tử hà kiếm Tử Dương chân hỏa tỏa ra nhiệt độ khủng bố, không khí bị đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo. Trong giây lát, một cái chảo khổng lồ màu vàng tím cao hơn 20 trượng xuất hiện giữa không trung. Cái chảo này hoàn toàn là do Tử Dương kiếm khí mãnh liệt ngưng kết ra. Bên ngoài có một tầng Tử Dương chân hỏa thiêu đốt. Chân không bị chảo mang dẫn động mang theo nhiệt độ khủng bố hướng tới đầu hai người chụp xuống. Hù lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông đồng thời động. Kiếm khí bảy màu phá vỡ không khí phát ra tiếng vang ô ô. Trường kiếm của hai gã thỉnh thoảng giao nhau, quỷ tích của kiếm phát rất huyền ảo mơ hồ. Những đệ tử còn lại của các tông đều không thể nhìn được rõ ràng. Tự hóa khinh trọng. Trong lòng Lạc Tâm Vũ thầm hô một tiếng. May mắn là lúc trước hắn không lựa chọn cận chiến với hai người. Lấy cảnh giới kiếm pháp mà hai người liên hợp lại, lại thêm kiếm khí quỷ dị có thể ảnh hưởng tới tâm thần, thì hắn nhất định rơi vào thế bại. Tâm ý của hai người tương thông, thi triển kiếm pháp tinh thâm cùng một lúc, trong lòng Lạc Tâm Vũ cảm thấy tựa như có gì đó không đúng, mà chỉ trong thời gian ngắn, trước mặt hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông, một đóa hoa sen rộng gần 30 trượng tản ra thần quang bảy màu rực rỡ. Mỗi một cánh hoa sen đều là do vô số thất tình kiếm khí ngưng tụ thành. Kiếm khí khủng bố từ trên đóa hoa sen phát ra, làm chân không liên tục vặn vẹo, làm cho Lạc Tâm Vũ phải thận trọng chính là ở trên đóa hoa sen này phát ra dao động thần thức rất quỷ dị. Cỗ dao động này tự động tập trung vào hắn khiến tâm thần hắn không nhịn được rung lên. Trong một khắc tâm tình trở lên hỗn loạn, Lạc Tâm Vũ thầm kêu không hay. Tử hà kiếm trong tay hắn lập tức đưa ngang, ngón trỏ ấn chặt vào thân kiếm, nhất thời một luồng lưu quang màu vàng tím như ánh sáng ngọc ngà từ chuôi kiếm bắn ra, chui vào giữa mi tâm Lạc Tâm Vũ.